Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1030. Nửa đêm thủ hồ, lần này lên núi, Ngao Mộc Dương vẫn còn muốn tìm điểm nấm, chung quy đoạn thời gian trước Thu Vũ Liên Miên kia mà. Kết quả mùa nguyên nhân, hắn đi dạo nửa cái buổi chiều cũng không có phát hiện gì. Bất quá hoa quả ngược lại là hái không ít, chung quy cao hứng không được, đặc biệt là biết được quả hồng có thể phơi nắng chế thành quả hồng bánh hắn càng vui vẻ hơn. Hắn yêu cầu Giang Thảo Tề giúp hắn phơi nắng quả hồng bánh. Sau khi trở về hảo hiếu kính cha mẹ cùng gia gia nãi nãi, Giang Thảo Tề rất phiền, nằm mơ a ngài, ta là ngươi lão cậu, không phải là lão bà ngươi. Dựa vào cái gì giúp ngươi làm việc? Đôi áp 666. Lão Thiết đi một sóng. Lộc Vô Ngân mỉm cười nói. Trung Quy nói, ngươi phải giúp ta, bằng không ta trở về mỗi ngày châm ngòi tướng quân cùng con của ngươi quan hệ. Ngươi cũng dám uy, hiếp ta. Giang Thảo Tề giận tím mặt. Không phải là phơi nắng quả hồng bánh sao? Ngươi chờ, ta cho ngươi phơi nắng một đống lớn. Để cho ngươi ăn đủ. Trở lại trong thôn, đang cùng tiểu đồng bạn chơi đùa Ngao Tiểu Ngưu thấy được hắn lập tức chạy về ra. Sau đó xách một rổ rau thịt cho hắn. Tiểu Dương thúc, mẹ ta để ta đưa tới cho ngươi. Ngao Mộc Dương cười nói, này làm sao còn cấp thúc chuẩn bị rau nha. Ngao Tiểu Ngưu gãi gãi sau gáy nói, mẹ ta nói, ngươi giữa trưa trong nhà sẽ không rau. Buổi chiều lại đến hậu sơn không có đi vườn rau, khẳng định buổi tối cũng không có rau, để cho ta cho ngươi đưa điểm. A, bên trong có gà chuân, hôm nay trên thị trấn giết gà lão ngũ tới trong thôn bán thịt gà cùng cái khác. Mẹ ta mua chút gà chuân. Ngao Mộc Dương bay vùn vụt, sau đó lật đến một bao đen xì đồ vật, những vật này nhìn lên có phần buồn nôn. Lớn nhỏ từ thủy tinh châu đến cây quýt lớn nhỏ không đợi. Màu sắc đen nhánh, phẩm chất mềm mại, như là hắc sắc khối u. Nhưng Ngao Mộc Dương sau khi thấy lại vui cười, hỏi hắn, mẹ của ngươi từ nơi nào làm cho nấm mốc bao nha? Hiện tại trong cây ngô sớm bị thu quang, như thế nào còn có nấm mốc bao? Nấm mốc bao là một loại tục xưng. Thứ này tên khoa học là cây ngô đen nấm mốc bao. Từ cây ngô tia đen tuệ bệnh. Đen tuệ bệnh là một loại hệ thống xâm nhuộm bệnh lây qua đường sinh dục hại. Bệnh khuẩn từ chồi mầm cùng gốc xâm nhập đến cây ngô trổ bông mới xuất hiện điển hình đen phấn hồng bệnh trạng. Cái này giống như cô bị nhiễm đen phấn hồng khuẩn dài ra niềng niễng. Chỗ tương tự đều là hoa màu bị nhiễm bệnh khuẩn phát dục dị thường không kết quả. Khác nhau chính là cô bị nhiễm dài ra niềng niễng đẹp mắt. Cây ngô bị nhiễm thì dài ra loại này bao màu đen giống như đồ vật khó coi. Bất quá, chúng đều tốt ăn. Đa số nông dân phát hiện trong đất cây ngô bị nhiễm đen nấm mốc cũng sẽ cầm nấm mốc bao cho thanh lý. Phòng ngừa nó bị nhiễm xung quanh cây. Nhưng làng chài thiếu đất, sản xuất lương thực ít, cho nên mặc kệ thu hoạch cái gì, đều phải nghĩ biện pháp thử một chút được không ăn. Kết quả thí nghiệm người trong thôn phát hiện, này nấm mốc bao cũng có thể ăn, mà lại đối với người thể không có nguy hại. Thậm chí dùng cây ớt xào lăn, thứ này hương vị có một phong cách riêng, mang theo những thức ăn này sau khi về nhà. Ngao Mộc Dương lại đi nhà cũ tiền viện vườn rau trong hái một ít rau quả trở về. Trời thu rau nhiều, rau cải xôi, rau qua, cải thìa, măng tây, cần cái gì có cái đó. Mặt khác trong thôn bắt đầu từ Long Tiên Hồ thu hoạch củ sen. Có người cho Ngao Mộc Dương đưa mấy đoạn qua. Hắn tước ra về sau chuẩn bị buổi tối trộn lẫn cái rau trộn ăn. Giang Thảo Tề theo thường lệ tới ăn trực, hắn nhìn thấy Lộc Chấp Tử sau khi về nhà, bỏ chạy đi cáo trạng, tướng quân hôm nay cắn lãnh đạo kia mà, lãnh đạo thế nhưng là nó nhi tử a, liền vì ngâm thỉ, nó lại cắn lãnh đạo, Lộc Chấp Tử cau mày nói, cái gì? Tại sao có thể như vậy? Giang Thảo Tề bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết a. Tướng quân này sinh khí quá bá đạo. Lộc Chấp Tử vẫy tay cầm tướng quân kêu đến, sau đó đốt nó đầu đem nó cho phê bình một bữa. Tướng quân ủ rũ, phiền muộn vô cùng, đều Lộc Chấp Tử đi. Một mực ở ăn sơn táo đứng ngoài quan sát chung quy lặng lẽ lẻn qua đi. Hắn đối với tướng quân nói, kỳ thật ngươi hôm nay làm rất tốt, ngươi đứa con trai kia chính là thiếu nợ thu thập. Tướng quân ngươi hôm nay quá lợi hại, tốt lắm. Nói qua, hắn giơ ngón tay cái lên. Tướng quân rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, từ chung quy ngữ khí cùng trong động tác nó minh bạch mình đã bị khen ngợi. Liền đối với Lộc Chấp Tử bóng lưng kêu hai tiếng, chung quy nhanh chóng đem nó miệng cho khép lại. Làm gì, ngươi như thế nào như vậy không có số. Nữ nhân đều là cọp cái, ngươi chỉ là một con chó à. Ngươi làm sao dám đối với hổ bóng lưng rít gào. Này ăn thiệt thòi biết không? Hắn niết một cái sơn táo đưa cho tướng quân. Ừ, ăn quả táo giảm nhiệt. Còn không ăn đâu, này là đồ tốt, nghe chưa từng nghe qua một câu tục ngữ. Ăn không ngon qua quả táo, ngươi đang làm gì thế? Giang Thảo Tề đột nhiên nhìn về phía hắn. Ai cần ngươi lo, chung quy lập tức chạy đi. Lộc Vô Ngân cho Giang Thảo Tề ngược lại một ly trà lạnh. Nói, Giang ít, ngươi này cháu ngoại trai có phần nghiêu a, đều là để ta tỉ cho thói quen. Muốn đây là ta nhi tử, muốn này đặt trong tay của ta, ta nói với ngươi hắn sớm bị chụp chết tại trên tường. Giang Thảo Tề vẻ mặt bi ai nói, Lộc Vô Ngân nói, đúng, loại hài tử này thay vì sinh ra, không bằng lúc trước bắn trên tường. Giang Thảo Tề mắt trợn trắng nói, xấu xa, nhiều người giàu cũng phải nhiều. Đặc biệt là Giang Thảo Tề cùng Trung Quy đều là hảo khẩu vị. Tục ngữ nói nồi sắt gặp thủy sinh gì. Cháu ngoại trai tính tình theo cậu. Giang Thảo Tề xuất thân hào phú đại viện, nhưng ăn cái gì không kén ăn. Trung Quy cũng là như thế. Khẩu vị so với hắn khá tốt. Ngao Mộc Dương làm cay xào nấm mốc bao nhìn lên cùng một đống hồ đồ vật giống như. Nấm mốc bao cầm ớt xanh cho nhuộm đen. Cộng thêm dùng để gia vị mai rau khô dĩ nhiên là càng thêm đen. Lộc Chấp Tử hai tỷ muội sau khi thấy chỉ lắc đầu. Liền Hắc Long cũng không ăn. Giang Thảo Tề cũng rất có dũng khí thử một khối. Đã ăn hắn lắc đầu. Ừ, thật khó ăn. Nghe xong lời này, Trung Quy nhanh chóng cầm chiếc đũa hướng chính mình trong chén lay. Thấy vậy Giang Thảo Tề hậm hực nói. Này hùng hài tử lớn lên, không dễ gạt gẫm. Ngao Mộc Dương cười kẹp khối nấm mốc bao tại trong miệng. Tư vị hương cay bên trong hàm chứa vị ngọt. Hắn dùng không ít muối, rất thích hợp tới ăn với cơm. Buổi tối hắn không thể ngủ sớm, có mang theo người trong thôn trực đêm. Gần nhất hắn vừa mới lại thu thập một sóng cá điện tặc, cho nên có phòng bị cái khác cá điện tặc tới tiến hành trả thù. Trung Quy tinh lực dồi dào, đến tối hắn cũng không buồn ngủ. Nghe nói Ngao Mộc Dương muốn thức đêm bắt trộm, hắn liền rất hưng phấn nói, thúc thúc ngươi mang ta lên, ta cũng phải bắt tặc, ta lớn lên về sau nguyện vọng làm cảnh sát. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, làm cảnh sát rất tốt, bắt sát có địa vị, thu vào cao, cũng dễ dàng cho mở rộng nhân mạch tài nguyên. Còn có thể cường thân kiện thể. A, ta nghĩ làm cảnh sát là vì cảnh sát bắt trộm, trừng phạt gian trừ ác. Trung Quy nói, Ngao Mộc Dương ho khan một tiếng nói. Khục khục, đúng, ngươi nói đúng, đây là trọng yếu nhất. Nghe được hắn ho khan, Lộc Vô Ngân dắt mũi hỏi. Tỷ phu, ngươi cũng đánh giám, cút chết tiệt. Hắn trong thôn tuyển một nhóm người phân thành hai tốp. Nhổ một cái người đi theo hắn thủ nửa đêm trước, một cái khác nhóm người đi theo Hắc Long cùng Ngao Mộc Đông thủ nửa đêm về sáng. Trung Quy cùng hắn đợi cùng một chỗ, hai người vạch lên thuyền nhỏ phiêu ở trên mặt hồ. đêm nay không có gì ánh trăng. Đốm đốm toàn bộ xuất ra, đầy trời đầy sao dắt ở màn trời, sắc thái hay thay đổi. Điệp điệp sinh huy, sao chiếu sáng, con sâu nhỏ ở bên hồ trong bụi cỏ chi chi kêu. Ban đêm xuất ra săn mồi cá lớn tiểu ngư ở trên mặt hồ nhảy lên. Thỉnh thoảng vang lên rầm rầm tiếng nước, dù sao cũng là tánh tình trẻ con. Hắn cho rằng gác đêm hội có cái gì náo nhiệt sự tình phát sinh. Kết quả hết thảy an bình. Như vậy không bao lâu hắn ngay tại trên thuyền nhỏ ngủ. Mãi cho đến nửa đêm, bên hồ không có bất kỳ dị động. Ngao Mộc Dương đều ý định lui lại. Chợt thấy có lái xe qua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.